Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 519, chương 518, miễn phí quảng cáo. Muốn thêm vào đơn đặt hàng. Nhanh như vậy? Trần Mặc kinh ngạc nhìn Lý Thành Chi. Mặt trên cùng Kiến Thợ phòng ngự ký kết nhóm đầu tiên đơn đặt hàng. 10 người máy thật giống đều không nhắc tới cung hoàn toàn. Hiện tại liền thêm vào đơn đặt hàng. Thêm vào đơn đặt hàng. Chu Hà, các ngươi không chính mình đàm luận. Tới tìm ta. Tuyến sinh sản kiến thiết chưa hoàn thành. Không cách nào ở tại bọn hắn mong muốn bên trong hoàn thành đơn đặt hàng. Chu Hà cười khổ. Nàng cũng rất bất đắc dĩ. Cho nên mới theo Lý Thành Chi lại đây đồng thời báo cáo. Như vậy gấp. Muốn nhiều như vậy. Trần Mặc kinh ngạc. Theo hắn giải. Người máy tuyến sinh sản nhiều nhất còn muốn hơn một tháng. Liền có thể toàn diện đưa vào sử dụng. Không có cách nào ở mong muốn bên trong hoàn thành đơn đặt hàng. Hẳn là thời gian eo hẹp. Hoặc là số lượng lớn. Trong vòng 2 tháng rưỡi phải hoàn thành. Lý Thành Chi nói rằng. 2 cái nửa tháng. Diệt binh. Trần Mặc trong nháy mắt nghĩ đến điểm mấu chốt. Sau 3 tháng. Chính là một lần trọng yếu đầy năm diệt binh. Lần này như vậy gấp, phỏng chừng là muốn cho người máy ở nghi thức lên, xuất hiện ở thủ đô, bày ra cho toàn thế giới, cũng cho ngoại giới một loại uy hiếp lực, dù sao cũng là người máy, toàn thế giới đều không có đồ vật, thần bí, khoa huyễn, không biết, chính là một loại vô hình kinh sợ, muốn bao nhiêu đài, tốt nhất có thể có 100 đài, Lý Thành Chi nói rằng, một cái phương trận nhỏ. Số lượng không nhiều a, tại sao không nhiều một chút? Càng có lực uy hiếp và khí thế. Trần Mặc hỏi, người nghĩ rằng chúng ta không muốn a? Người máy kia 1 ức 1 đài, làm một cái hoàn chỉnh phương trận. Ai ya, 350 ức, còn không bao gồm vũ khí đạn dược, còn có hậu kỳ bảo dưỡng. Muốn cân nhắc thực tế nhu cầu, từng bước tăng cường số lượng. Quan trọng nhất chính là 2 cái nửa tháng, người có thể sản xuất nhiều như vậy? Lý Thành Chi hỏi, Trần Mặc nhìn về phía Chu Hà. Chu Hà, 2 cái nửa tháng, Kiến Thợ phòng ngự bên kia có thể sản xuất bao nhiêu đài? Còn có 1 tháng, tuyến sinh sản liền toàn bộ hoàn công. Thời gian nửa tháng, nhiều nhất có thể sản xuất 50 đài. Chu Hà suy nghĩ một chút, đưa ra một cái đại khái con số. Nhà xưởng vừa cất bước. Đây là cực hạn con số. Các ngươi bên kia bảo đảm chất lượng. Có thể sản xuất bao nhiêu sẽ bao nhiêu. Còn lại ta chỗ này bù đắp là được. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng. Lý lão ca, cho ngươi thương lượng làm sao? Cái gì thương lượng? 100 người máy. Ta có thể sản xuất cho ngươi. Vậy thì thực sự là quá tốt rồi. Được Trần Mặc khẳng định trả lời. Lý Thành Chi đại hỉ. Nhưng 100 đài. Phương trận có vẻ không phóng khoáng. Đến điểm chấn động, ta sản xuất thêm ra đến cái kia bộ phận người máy. Thuê cho các ngươi tạo thành càng to lớn hơn phương trận. Có điều kiện gì? Lý Thành Chi mắt lé Trần Mặc. Không biết cái tên này. Trong óc lại có ý đồ gì? 5 vạn khối một đài thuê cho các ngươi. Diệt binh hoàn thành, người máy trả ta là được. Trần Mặc cười nói. Tốt như vậy. Chính là tốt như vậy. Có muốn hay không? Trần Mặc hỏi, như vậy cơ hội tốt, quả thực chính là miễn phí quảng cáo. Người máy phương trận xuất hiện ở thế giới trước mặt, không nghi ngờ chút nào sẽ gợi ra náo động lớn, hầu như là miễn phí cho Kiến Thợ phòng ngự làm quảng cáo. Vẫn là cấp quốc gia quảng cáo, còn có tiền thu, không nắm chặt cơ hội này đều không có thiên lý. Một lần đem Kiến Thợ phòng ngự tên gọi đánh ra đi. Sau đó sản xuất lối ra, mở miệng bản người máy chiến tranh, quả thực chính là so với cướp đoạt còn đã nghiền, loại này công nghệ cao, dù cho là giảm bớt bản, vẫn như cũ vượt qua hiện tại khoa học kỹ thuật. Không lo không có người mua, ta muốn báo cáo thượng cấp hỏi một chút mới được, diệt binh sự tình, ta nắm không được chủ ý, người xác định là 5 vạn nhất đài thuê cho chúng ta. Đương nhiên. Vậy là được, bất quá lần này người máy đơn đặt hàng, có một yêu cầu, ân, người nói, đám này người máy, không cần ra nhân tạo ngụy trang trở thành sự thật người. trực tiếp bảo lưu kim loại ngoại hình, hóa trang chính chúng ta đến, bộ mặt máy móc khung xương, không cần đầu lâu hình dạng, đổi thành mặt người kim loại ngoại hình, người có thể tự mình thiết kế một người mặt tạo hình, đem hình vẽ phân phát ta. Lý Thành Chi rõ ràng mặt trên ý tứ, ngụy trang trở thành sự thật người người máy, tạm thời không muốn lộ ra ánh sáng, nói không chắc vào lúc nào. Đây là một cái kẻ địch không tưởng tượng nổi thủ đoạn. Thay cái bộ mặt khuôn đúc, cái này không vấn đề. Trần Mặc lập tức đáp ứng. Bộ mặt không cần ngụy trang trở thành sự thật người. Bớt đi mò bì ngụy trang trình tự. Có thể tiết kiệm không ít thời gian. Cuối cùng xác nhận một lần. Người thuê cho chúng ta người máy. Nhiều nhất có thể thuê mấy đài. Lý Thành Chi hỏi. Đây tuyệt đối là một cái không tưởng tượng nổi thu hoạch. Cái này không cách nào xác định, nên có hơn 100 đài. Cụ thể muốn xem tình huống thực tế, người máy thành phẩm có thể không thấp, vật liệu chết quý, ta nhưng là hoa nhiều tiền như vậy muốn giúp đỡ, còn có muốn hay không? Liền xem các ngươi, ta chỉ có thể đến giúp này. Trần Mặc nói rằng, thêm ra đến người máy, hắn không lo không dùng được, không cần. Trước tiên không nói sau đó còn có người máy đơn đặt hàng. Hắn số một lầu yêu cơ người máy. Cũng nên đổi mới. Phỏng chừng toàn thế giới. Cũng là hắn dám xa xỉ như vậy. Đàm luận tốt cụ thể công việc cùng yêu cầu. Lý Thành Chi rời đi. Chu Hà đơn giản báo cáo kiến thợ phòng ngự công tác. Cũng sau đó rời đi. Muốn nhiều như vậy vật liệu. Triệu Mẫn nhìn thấy Trần Mặc cho nàng danh sách. Giật mình. Mặc nữ liệt đi ra danh sách, luôn luôn rất hoàn chỉnh. Tài liệu cần thiết thị trường bình quân giá cả, đều sẽ ở phía trên. Này thật dài một hàng danh sách, giá cả mười mấy ức. Dù cho chế tạo một cái được khống tụ biến tinh hoàn, cũng không cần nhiều như vậy vật liệu. Người muốn nhiều như vậy vật liệu, là lại muốn dồn tạo cái gì loại cỡ lớn máy móc. Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi, chính thức đặt hàng 100 người máy. Trong vòng 2 tháng rưỡi giao hàng, kiến thợ phòng ngự không cách nào toàn bộ hoàn thành, liền đến tìm ta hỗ trợ rồi. Trần Mặc Tư Tốn nói, như vậy sốt ruột muốn nhiều như vậy người máy chiến tranh. Có cái gì đại sự? Triệu Mẫn kinh ngạc hỏi, sau 3 tháng là ngày gì? Há, duyệt binh, Triệu Mẫn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng chỉ có duyệt binh nghi thức, mới cần khẩn cấp như vậy. Người máy chiến tranh biểu hiện. Đến thời điểm có thể đưa tới toàn cầu chú ý. Kinh sợ bọn đạo trích. Công ty tài chính còn đầy đủ đi. Trần Mặc hỏi. Đủ. Công ty xưa nay không thiếu tài chính. Người lần trước nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh. Kiếm lời một cái. Giải quyết sinh vật khủng bố. Cứu vô số người. Thu được đến từ toàn cầu danh vọng. Nhường tập đoàn gián tiếp tiền lời. Công ty toàn tuyến sản phẩm lượng tiêu thụ tăng mạnh. Còn có các loại độc quyền phí trao quyền các loại. Hơn nữa toàn tức rạp chiếu phim cải tạo đã hoàn thành. Cái thứ nhất con kiến công viên kiến thiết cũng tiếp cận kết thúc. Các loại hạng mục tiến triển cũng rất thuận lợi. Các loại toàn tức điện ảnh chiếu phim. Con kiến công viên bắt đầu chín. Chúng ta ném ra đi tài chính. Liền sẽ nhanh chóng hấp lại. Hiện nay nuốt vàng nhà giàu. Chỉ có ngươi nuốt vàng thú cùng công ty bộ nghiên cứu phát minh. Còn có được khống tụ biến hạng mục, cùng với chính đang mở rộng công nghiệp quân sự xí nghiệp. Một mình ngươi nghiên cứu phát minh tài chính, đỉnh ba cái hạng mục lớn tiêu hao. Triệu Mẫn trêu chọc nói rằng, Trần Mặc số một lầu khu vực, không ngừng đang khuếch đại. Công ty không ít tiền, đều tiến vào Trần Mặc phòng thí nghiệm. Một mình hắn nghiên cứu phát minh tài chính, là toàn bộ tập đoàn bộ nghiên cứu phát minh tài chính gấp 3. Cho nên nàng tình cờ cũng xưng số một lầu vì là nuốt vàng thú. Nhưng cũng có khoa học kỹ thuật kho báu lời giải thích. Số một lầu bên trong kỹ thuật đã xa vượt xa hiện nay nhân loại nắm giữ trình độ kỹ thuật. Đó mới là hành quân kiến tập đoàn chủ yếu nhất địa phương. Vì lẽ đó dù cho công ty thiếu tiền nhất thời điểm, đều sẽ dự lưu 1.000 ức tiền mặt, làm Trần Mặc cá nhân khẩn cấp dự bị tài chính. Người hiện tại đang nghiên cứu cái gì? Khoảng thời gian này thần thần bí bí. Người không thấy mấy lần. Đúng là phát hiện ngươi ăn cơm ăn nhiều mấy bát. Triệu Mẫn trêu chọc cười nói. Trần mặc một chán dây đen. Hắn khoảng thời gian này nghiên cứu phát minh chiến giáp kỹ thuật. Trí tuệ tiêu hao lớn vô cùng. Lượng cơm ăn lớn cũng là bình thường. Không nghĩ tới bị Triệu Mẫn đem ra trêu chọc. Các loại nghiên cứu ra ngươi liền biết rồi. Vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Trần Mặc duy trì thần bí nói rằng. Ngươi mỗi lần đều vượt quá sự tưởng tượng của ta. Chú ý thân thể là được. Đừng mệt muốn chết rồi. Triệu Mẫn nhìn một chút trong tay danh sách. Những tài liệu này, ta sẽ cho những kia công ty đặt hàng. Nhường bọn họ trong vòng 5 ngày đưa tới. Duyệt binh chuyện như vậy, có thể không thể bị dở dang. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.